Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quân chi cấm địa, ta chi bảo khố, nhưng cụ thể quan hệ ra sao? Thượng cổ văn hiến lại không có đôi câu vài lời ghi chép. Vượt quá mức đỉnh kia phiến tinh không, là quyết không cho phép chiếu vào hiện thực. Cái khác không nói, kia phiến tinh không đối với bình thường tu sĩ không có bất cứ uy hiếp gì. Tu tinh thần công pháp tu sĩ thậm chí từ bốn phương tinh tú hấp thu tinh lực. Công pháp uy lực sẽ càng mạnh ba phần, nhưng Phong Hoàng một mạch xác thực nói, Phong Hoàng cung lịch đại đế vương, đối mặt kia phiến tinh không, lại sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Phảng phất kia phiến tinh không mới là đế vương, mà hắn bất quá chỉ là một tiểu tốt, nếu như thực sự có người tu phục được kia phiến tinh không. Đối với Phong Hoàng một mạch áp chế, tuyệt đối là khó mà tưởng tượng, đây là vị cách trên tuyệt đối chênh lệch, một phe là chủ, một phe là bộc, tuyệt không cho Từ Thánh Thú tồn tại. Đây là Phong Hoàng một mạch tuyên cổ lưu truyền xuống tổ huấn, mà nhằm vào Từ Thánh Thú, không chỉ có Phong Hoàng cung, còn có Nguyên Tôn nhất tộc. Thời kỳ thượng cổ, Nguyên Tôn nhất tộc thế lực so với Phong Hoàng cung còn to lớn hơn. Duy nhất có thể cùng chống lại chính là Huyền Hoang đại thế giới. Nguyên Tôn hủy diệt, Phong Hoàng đại thế giới thừa cơ mà lên, thừa dư Nguyên Tôn nhất tộc tựa như chuột câu ngọn nguồn, kéo dài hơi tàn, bất quá dù vậy cũng không nhỏ thế lực. Cho đến 6000 năm trước, không biết xảy ra chuyện gì, Nguyên Tôn nhất tộc trong vòng một đêm đều bị phong ấn. Chính là chợt có người phá phong mà ra, cũng như Si Ngốc, Loan Đế thở phào một hơi, hoàng vị của hắn có được đặc thù, rất nhiều cơ mật vốn nên Phong Hoàng một mạch đại đế biết được, hắn đều không có đạt được. Ăn thiệt thòi rất nặng, tìm cơ hội gặp một lần Bạch Trạch, rất nhiều cơ mật che giấu có lẽ có thể từ chỗ Bạch Trạch móc ra. Ánh mắt Loan Đế từ ngự thư phòng rơi vào trên thân Tam Hoàng tử đang đạp mã mà đi. Tam Hoàng tử chính hướng Trường Phong hầu phủ mà đi, Trường Phong đợi mới hao tổn tại Huyền Hoang giới, bị Kỷ Phi Tuyết liên thủ với Thanh Lôi rảo sát, chưa chọn ra người nhận tước. Loan Đế lắc đầu bật cười, hắn dù chưa từng làm hoàng tử, nhưng hoàng tử có cái gì tâm tư, hắn há có thể không biết được. Hôm nay lộ ra tin tức là muốn nhằm vào Long Quy. Con thứ ba là ở trước mặt hắn lấy cái tốt, tự sẽ có các loại an bài, tự mình hạ tràng cũng là chuyện đương nhiên. Long Quy trưởng thành cùng con non nhỏ không dám có ý tưởng. Nhưng Long Quy mở nhất trọng thiên này, lại trùng hợp chính là đối thủ, đụng độ xuống, chưa hẳn không thể thăm dò ra cơ mật huyền vũ, cho dù xông ra loạn gì, đời kế tiếp sự tình, đời trước vẫn là không muốn tham dự thì tốt hơn. Đương nhiên loại trò chơi này chỉ có cùng giai vị thế lực mới có thể chơi, mà không phải giống Tất Phương Chu Yếm như thế, tự cho là chính mình là thần thú, liền không kiêng nể gì cả. Dám đánh lấy danh nghĩa trò chơi khi nhục Long Quy, bây giờ, Chu Yếm Ngất Phương đều bị chém giết, hai tộc cũng không dám ra mặt, chư thiên vạn giới chân chính có thể cùng tứ linh như vậy trò chơi bên ngoài chỉ có Phong Hoàng cung. Về nhìn núi, Cổ Tĩnh Trai, liền Phật giới cũng không thể, bởi vì tứ linh cùng Phật giới không nói đạo lý, song phương vốn là thấy ngứa mắt, thuộc về ngươi lấn ta con non, ta diệt ngươi cả nhà. Tô Hòa từ từ nhắm hai mắt, ý thức chìm vào ý khiếu thức hải, trong thức hải thần thức thành tinh, chu vi gợn sóng biển lớn. Nguyên bản đạt đạo cung địa phương, bây giờ trống trơn như vậy, hiện tại là Khổng Tước chân thân, không có Long Quy đạo cung là bình thường, nhưng Khổng Tước nhất tộc truyền thừa không hiện liền không bình thường. Đạo cung, Long Môn, Kỳ Lân Sơn, Phượng Tủy, tứ linh mỗi một tộc đều có bảo vật trấn áp truyền thừa. Long Quy có đạo cung, Long tộc có Long Môn, Phượng Hoàng nhất tộc có Phượng Tủy, lại gọi Phượng Tổ, Phượng Tủy, nghe liền không nên ở ý khiếu. Tô Hòa ý thức chuyển ra, nội thị hướng mình xương sống nhìn lại. Một thân xương cốt giống như thuần kim rèn đúc, thần thức đụng vào có thanh âm sắt đá truyền ra, ý thức rơi vào tủy sống bên trên, trong lòng trở nên hoảng hốt, trước mặt cảnh sắc đại biến, một đầu đường hầm tĩnh mịch hiện thân, ý thức Tô Hòa hóa thành hình thái Khổng Tước, rơi vào bên trong đường hầm, Phượng Tủy, Phượng Hang ngầm, tốt ngay thẳng, Tô Hòa cười một tiếng, thuận đường hầm hướng vào phía trong, giống như đi qua đạo cung, đi ra về sau trước mắt rộng mở trong sáng, sau đạo cung là truyền thừa biển, sau đường hầm là từng tòa núi lửa liên miên chập trùng. Nhưng không phải tất cả núi lửa đều đang phun trào nham tương. Xanh thảm băng diễm, thuần mặc hắc diễm, đỏ thẫm hỏa diễm, trắng tinh kim diễm, mỗi loại hỏa diễm đều là phượng hoàng chân hỏa thuộc tính khác nhau. Mà ở giữa núi lửa thì là biển trúc liên miên, bên trong biển trúc lại tán lạc ngô đồng đếm mãi không hết. Mỗi quả ngô đồng đều tản ra ánh sáng cùng khí tức khác biệt. Ánh mắt rơi vào phía trên liền có tin tức tương ứng. Tỏa hồn, cấm biển, không tranh, thanh nguyên, mỗi một gốc đều là một loại thần thông, đỉnh đầu một con thanh điểu rơi xuống. Bay trên bầu trời, Tô Hòa cha cha kêu lên, mới tới, thanh điểu này cùng niên hồn thú Tô Hòa dài chừng 7 phần giống nhau. Mỏ nát hơn, Tô Hòa kinh ngạc, truyền thừa lại có vật sống. Trên bản chất, thần thú truyền thừa thật ra là giấu ở trong huyết mạch tự thân. Nói cách khác ngay ở bên trong thân thể mình, nếu là viễn cổ trước đó, căn bản không có chuyện truyền thừa, khi phá xác hoặc là vượt qua lôi kiếp, liền sẽ tiếp nhận truyền thừa đến mãi không hết. Sau đó, chính là hơn ngàn năm mê man, lại sau này, cảnh giới đến, nhục thân cường độ đến, lại sẽ mấy lần mê man, từng nhóm tiếp nhận truyền thừa. Về sau, mặc dù có địa điểm truyền thừa, nơi đây cũng chỉ nên có người thừa kế tiếp nhận, nhiều nhất tăng thêm thần thú của hắn, sao lại có những sinh linh khác? Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Thanh điều cha cha kêu, một bộ dáng đối đãi vãn bối, tiểu hòa tử, ta chính là đời thứ hai thủy tổ thanh điều nhất tộc. Vừa mới dứt lời, đột nhiên trong miệng truyền đến một tiếng phượng gáy, tiếp lấy trên thân giấy lên băng diễm, lông vũ hóa thành lam nhạt, ngữ điệu trở nên thanh nhã bên trong lại dẫn mấy phần vui vẻ cùng mơ hồ vội vàng. Ngươi đã đến, thanh điều biến thành một đầu băng phượng tiểu hào. Phượng tự, bà ngoại, Tô Hòa nghi ngờ nói, gặp ánh mắt khẳng định của băng phượng, Tô Hòa càng thêm kinh ngạc, truyền thừa phượng tộc, còn mang theo nhiều người giao lưu. Băng phượng trong mắt mang theo cười, không cần khẩn trương, thanh điểu vừa rồi chính là con thứ hai thanh điểu chư thiên vạn giới. Sau khi tịch diệt một thân thần thông ngưng tụ thành linh, canh giữ ở địa điểm truyền thừa, đợi ngươi mở thất trọng thiên sau, cũng có thể giáng lâm trên đó, dùng phương thức này hiện thân nơi đây, nhìn mà than thở, quả nhiên các nhà đều có đặc sắc. Long Quy cũng không phải là thứ nhất chư thiên, truyền thừa Long Quy liền không có được trưởng bối tiếp đãi. Băng Phong nhìn Tô Hòa, trong mắt ý cười càng ngày càng đậm, không tệ, tiến bộ mau lẹ, ta còn nghĩ ngươi phải chờ tới lúc mẫu thân ngươi đại tế. Nhục thân mới có thể vững chắc, mới có thể tiếp nhận truyền thừa, Vân Lịch chết đi hơn 3 vạn năm, lại có 29 năm chính là lần thứ 3 đại tế. Khổng Tước mới phá xác, ít nhất phải vài chục năm nay củng cố tự thân, nhưng Tô Hòa tu thứ hai thân, giới châu tự nhiên, không cần ổn định. Chỉ là thao thiết thực pháp vào ăn, cường hóa hậu trường nhục thân thuận tiện, phải nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Phượng tự vòng quanh hắn bay một vòng, càng thêm hài lòng, đi, bà ngoại dẫn ngươi đi nhóm lửa chân hỏa tự thân. Thanh âm phượng tự vui sướng, trong mắt lại có mấy phần ngưng trọng, phượng hoàng đều có phượng hoàng chân hỏa, nhưng Khổng Tước dù sao đã là á tộc, nhất là Tô Hòa đã là đời thứ hai phượng hoàng, còn có thể nhóm lửa chân hỏa hay không, còn chưa thể biết được. Chương 266, quân chi cấm địa, ta chi bảo khố, Long Quy nhất tộc thần thông vô số. Nhưng nếu nói loại thần thông được xưng tụng bản mệnh, rất khó nói rõ, Phụ Sơn, Thần Niu, nhưng nhắc đến Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng Hoàng chân hỏa hoàn toàn xứng đáng. Phượng tự mang theo Tô Hòa phóng qua rừng Ngô Đồng, vượt qua từng tòa núi lửa, đi vào một mảnh chi địa trống trải, chân đạp đại địa, tới dung hợp, cảm ngộ, dâng lên Phượng Hoàng Sơn của chính mình. Thần sắc Phượng tự trang nghiêm, nhưng không biết tại sao Tô Hòa luôn cảm thấy phía sau vẻ trang nghiêm của nàng. Có mấy phần khẩn trương, thậm chí là khiếp đảm, tựa như đang sợ cái gì. Tô Hòa quay đầu nhìn một cái, một tòa núi lửa đối ứng một vị thành viên phượng tộc. 46 tòa đây là tổng cộng số lượng phượng tộc đã xuất hiện từ xưa đến nay. Nhưng phượng tộc cùng Long Quy khác biệt, phượng tộc có á chủng của chính mình, tựa như Tô Hòa, cho nên trong 46 tòa, cũng không phải tất cả đều là phượng hoàng, có lúc có Khổng Tước đại bàng, thanh điểu đại phong loại hình, trong đó còn có một tòa núi lửa bị cách ly triệt đề. Có một đạo kết giới giống như tồn tại bao phủ bên trên núi lửa. Bên ngoài kết giới lại có dây sắt buộc chặt. Như bị phong ấn, núi lửa kia, là Phượng Triều Phi, Tô Hòa hỏi, toàn bộ phượng tộc có đãi ngộ này, hẳn là chỉ có Phượng Triều Phi mới đúng, rõ, Phượng tự híp mắt nhìn núi lửa kia, kết giới bao phủ, thấy không rõ nội cảnh tượng của hắn, chỉ mơ hồ ước ước có thể nhìn thấy có Ngô Đồng che trời mà lên. Rất muốn nổ núi lửa của nàng, Tô Hòa bĩu môi, không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại đạp lên mặt đất, ý thức dung nhập đại địa dưới thân, cẩn thận cảm ngộ, một loại cảm giác liên kết huyết mạch từ bên trong đại địa truyền ra. Thời gian dần trôi qua, Tô Hòa có loại thừa phong mà lên, ý thức bị vô hạn cất cao ảo giác, không đúng, không phải là ảo giác mà là thật, ý thức ngay tại xoay quanh, nhưng không phải chính hắn bay lên, mà là đại địa dưới thân trở phi hành, ý thức tản ra quan trắc đại địa, cảm ngộ huyền vũ tinh túc hơn nửa năm, Tô Hòa đã thích ứng ý thức quan trắc vật thể vô cùng lớn. Ánh mắt rơi vào bên trên đại địa, Tô Hòa ngạc nhiên kinh ngạc đến ngây người, dưới chân đâu là cái gì đại địa? Đây là một đầu vỗ cánh phi tường phượng hoàng, không phân biệt phương hướng, không phân biệt tốc độ, chỉ là bay về phía trước một mực, truyền thừa phượng tộc ngay ở trên lưng phượng hoàng to lớn này. Ý thức kết nối đại địa, chính là đang câu liền phượng hoàng này, khó trách sẽ có cảm giác huyết mạch liên kết. Thuận theo ý thức Tô Hòa, một đạo lực lượng nói không rõ xông vào Khổng Tước chân thân. Lực lượng kia to lớn lại ôn hòa, trong chốc lát tràn ngập toàn bộ thân thể trở nên ấm áp. Phương Nam thập vạn đại sơn, nơi đây không giống Đông Vân sơn tuyết lớn mênh mông, chỗ này là một phái phong quang đông quốc, quanh năm không thấy lạc tuyết. Từng thai nghén truyền thuyết Man Vương ở chỗ này, xem sớm không còn chút vết tích nào, mắt chỗ cùng chỉ có đại sơn bất tận liên miên, bên trong sông núi yên tĩnh đột nhiên từng tiếng lệ phượng gáy đánh vỡ yên tĩnh. Tiếp theo là liên tiếp tiếng phượng hót vang lên, tự tổ ra tiểu Khổng Tước muốn bốc cháy phượng hoàng chân hỏa. Một đầu phượng hoàng đen như mực mở to mắt, trong mắt có mấy phần vui vẻ, chỗ xa hơn lại có một đầu hỏa phượng lắc đầu, Khó, một đầu khổng tước tiểu gia hỏa ngưng tụ thứ hai thân. Vẫn là khổng tước đời thứ hai, cách huyết mạch phượng hoàng càng thêm xa, nghĩ ngưng tụ phượng hoàng chân hỏa gần như không có khả năng. Thần thú đặc thù, huyết mạch đời đời vững chắc tinh khiết, nhưng một khi dị hóa, liền đời này so với đời kia đi xa hơn. Vân Lịch là khổng tước đời thứ nhất chi này của tự tổ, cùng phượng hoàng liên quan mật thiết, đều chưa từng nhóm lửa phượng hoàng sơn, thức tỉnh phượng hoàng chân hỏa, đứa con khổng tước nhỏ do tinh huyết của nàng đản sinh tự nhiên càng không thể. Trừ khi hắn có thể phản tổ, phẩm chất huyết mạch siêu việt mẫu của hắn, nhưng nếu có thể siêu việt hắn, hắn sẽ không là khổng tước, mà hẳn là ngưng tụ chân thân phượng hoàng. Đáng tiếc, phượng hoàng bên kia thở dài nói, sớm biết tiểu long quy kia có thể ngưng tụ thần thú thứ hai thân, ta sớm đưa tinh huyết phượng hoàng lên, giúp đỡ thành tựu phượng hoàng, kể từ đó, phượng tộc ta mới tính chân chính có thêm một thành viên. Cho dù chỉ là thứ hai thân, chỉ cần đem tiểu cửu nhi giới thiệu cho hắn, vạn năm mười vạn năm luôn có thể đản sinh một đầu đời sau phượng hoàng chân chính. Núp ở trong núi lửa của chính mình, nghe các tiền bối nói chuyện phiếm, đỉnh đầu phượng cổ từng cái dấu chấm hỏi hỏa diễm xông ra. Nếu như hắn là phượng hoàng, các ngươi liền muốn đem ta đi bán, nào có trưởng bối làm như vậy. Phượng cổ run lên một cái, giống như đây mới là trưởng bối thần thú. Theo thần thú, sinh sôi đời sau mới là trọng yếu nhất. Đừng nói, nếu như phượng hoàng thứ hai thân kia thật thành, đừng nói một đám lão gia hỏa, liền chính nàng cũng cảm thấy, góp cùng một chỗ mới hợp quy củ. Hắn chỉ là khổng tước quá tốt rồi. Tiểu kim long kia đã nói cho nàng biết, long quy này cũng không phải là đồ chơi đứng đắn, còn chưa trưởng thành liền trái ôm phải ấp, vậy cũng coi là, hai vị thê tử, một người là người, một người là long, đây là rùa đứng đắn có thể làm được tới sự tình. Người kia một thân vỏ cứng cũng không sợ cấn hỏng tiểu nương tử. Nếu thứ hai thân của hắn là phượng hoàng, phượng cổ có thể đem chính mình âu chết, khổng tước tốt, phi thường tốt, không biết vì cái gì, phượng hoàng chỉ có thể cùng phượng hoàng đản sinh đời sau. Cùng các á chủng khác hoàn toàn không có khả năng. Cách ly sinh sản, lão gia hỏa nhóm quyết không cho phép hắn cùng Tô Hòa có bất kỳ quan hệ gì vào lúc này. Phượng cổ nhìn xem bên trong thập vạn hỏa sơn dâng lên truyền thừa hình chiếu. Một cái khổng tước chân đạp đại địa, ngay tại cấu kết phượng hoàng truyền thừa, hắn cũng cảm thấy Tô Hòa đang nghĩ hão huyền, tự tổ kỳ thật hẳn là sớm nói cho long quy này. Khả năng khổng tước nhóm lửa phượng hoàng chân hỏa gần như là không có. Chúng phượng thở dài liền nghe trong truyền thừa, khổng tước kia một tiếng kêu to rõ ràng, há miệng phun ra một ngụm hỏa diễm thuần kim. Trường Nguyệt phủ, bên trong rừng trúc thu bên hồ, một cái khổng tước dương cánh mà đứng, lại vào giờ phút này quanh thân lông vũ không ngừng run rẩy. Tô Hoa Niên mở mắt ra, ánh mắt rơi trên người khổng tước, chỉ thấy khổng tước một tiếng huýt dài, lông vũ run rẩy bỗng nhiên dấy lên, hỏa diễm đốt lượt quanh thân, trong khoảnh khắc toàn bộ khổng tước đều bao bọc ở bên trong hỏa diễm. Ngọn lửa này không có khí tức nóng rực, nhưng mặt đất khổng tước tiếp xúc đến nhưng trong nháy mắt hòa tan. Thu hồ chấn động, tam tướng hòa thượng thả người mà ra. Bên trong Phật quang sau đầu hồn phách thiên thiên tử trôi nổi. Hai người đồng thời hướng khổng tước nhìn tới, tam tướng hòa thượng nói một tiếng A-di-đà Phật, một viên Phật châu đánh ra, rơi vào trước người khổng tước, tràn ra đạo đạo quang hoa, đem hỏa diễm tứ tán của khổng tước đều hấp thu. Cách lão tử, tốt đáng tiếc, hòa thượng mặt mũi tràn đầy tiếc hận, đây là phượng tộc lần đầu tiên thức tỉnh, đản sinh phượng hoàng chân hỏa A, một đầu phượng hoàng cả đời chỉ có một lần, càng thêm chân quý, chính là những chân hỏa tản mát này. Luyện hóa thành đan đều có công hiệu sinh tử nhân nhục bạch cốt. Không thể toàn bộ siêu tập, thật đáng tiếc, mà lại nghĩ đến đây là đồ vật của người khác, siêu tập còn phải trả lại, càng thêm đáng tiếc, lòng ta đang rỉ máu. Trong không gian truyền thừa, phi tường Phượng Hoàng đã ngừng lại, thăm dò vào trong cơ thể Tô Hòa lực lượng cũng thu về. Cỗ lực lượng này tựa như một viên đá đánh lửa nhóm lửa huyết mạch Tô Hòa. Một tòa núi lửa từ dưới chân Tô Hòa đột ngột mọc lên từ mặt đất. Càng lên càng cao, miệng núi lửa phun trào kim mang, Tô Hòa tắm mình trong kim mang. Phát ra một tiếng tước minh to rõ, trong thập vạn đại sơn, thanh thần thức truyền thanh vừa đi vừa về chẳng biết lúc nào đã yên tĩnh trở lại. Khổng tước này nhóm lửa chân hỏa, dâng lên núi lửa của chính mình, chút điểm này đều không phải thần thú, làm sao thần thú sinh sôi còn có thể cường hóa huyết mạch. Vân Lịch chưa từng nhóm lửa chân hỏa dâng lên núi lửa. Theo đạo lý Tô Hòa thì càng không thể nào. Không khí yên tĩnh hồi lâu, Hắc Phong truyền thanh hỏi, hắn có phải hay không từng chiếm được phượng tổ tinh huyết? Có thể sau khi tăng lên thay mặt huyết mạch chỉ có phượng tổ tinh huyết. Liền máu tươi của bọn hắn đều không đủ, đây là đến cải thiện một đầu thần thú huyết mạch, không phải tăng lên lực lượng, không có khả năng, có người truyền thanh đáp lại, nếu có phượng tổ tinh huyết hiện thế, chúng ta há có thể không có cảm ứng, ta đoán, là Vân Lịch nguyên nhân A, hoặc hứa Vân Lịch vốn có cơ hội tiến thêm một bước. Vân Lịch vốn nên là một đầu phượng hoàng, chỉ là trong trứng thai nghén thời điểm, đúng lúc gặp phượng triều phi làm loạn, đả thương căn bản mới phá xác thành khổng tước, có lẽ tiểu khổng tước này kế thừa tinh huyết lúc tiến lên nửa bước. Khôi phục mấy phần hàm ý phượng hoàng, vừa nghĩ như thế thật là có mấy phần khả năng, nhóm lửa phượng hoàng chân hỏa, dâng lên phượng hoàng sơn, Tô Hòa có thể gieo xuống minh giám đi, có phượng nhỏ giọng hỏi, Trong không gian truyền thừa, Tô Hòa vuốt cánh, từ trong miệng núi lửa vỗ cánh mà lên, quạt thuần kim hỏa diễm thẳng lên Cửu Tiêu, giờ khắc này chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều lộ ra cảm giác nắng ấm đồng dạng. Hình như có khí lực không dùng hết, tại trên núi lửa xoay quanh kêu to, lại rơi vào bên người Phượng Tự, kim diễm lách mình, mới càng có thể cảm giác được một thân băng diễm đáng sợ của Phượng Tự. Vừa mới tiếp cận liền tựa như muốn đông lạnh triệt kim diễm của hắn. Phượng Tự vỗ cánh lui lại mấy phần, nhìn hắn phát ra tiếng phượng hót thanh thúy, thanh âm bên trong ý vui sướng không che giấu chút nào. Hào hào hào, nàng liền nói ba tiếng, tốt, có Phượng Hoàng Sơn, liền có thể cắm xuống cây ngô đồng. Phượng Tự vui vẻ, Phượng tộc truyền thừa không giống Long Quy, tất cả truyền thừa đều tại trong hai con ngươi của Long Quy. Phượng tộc có truyền thừa cơ bản, chính là Tô Hòa lúc trước đi ngang qua rừng ngô đồng. Mỗi một gốc cây ngô đồng đều là một loại truyền thừa. Hái ngô đồng tử ăn, liền có được truyền thừa, nhưng tiêu hóa ngô đồng tử lại là một quá trình chậm rãi. Muốn gia tốc hấp thu ngô đồng tử, liền phải xây tổ mà ngủ trên cây ngô đồng thu thập ngô đồng tử. Có thể mấy lần tăng lên tốc độ truyền thừa, đồng dạng như chính mình có thần thông, nhưng ngưng tụ hạt giống thần thông, cắm xuống cây ngô đồng trên Phượng Hoàng Sơn của tự thân. Các Phượng Hoàng khác cũng có thể thu hoạch được truyền thừa. Về phần kinh nghiệm tu hành, các loại tri thức, Phượng Hoàng nhất tộc không giống Long Quy, có đạo ảnh truyền thừa cùng phù lục. Phượng Hoàng có cái này khắp núi Thúy Trúc, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trên núi lửa của Tô Hòa, chỉ có miệng núi lửa phát tiết kim diễm, trên núi liền một cọng cỏ đều không có, mà trên Phượng Hoàng Sơn của các Phượng Hoàng khác, Thúy Trúc khắp nơi trên đất, mỗi một gốc Thúy Trúc đều đối ứng một đạo kinh nghiệm truyền thừa. Thúy Trúc thành thục kết xuất cây gạo trúc, ăn vào tự đắc, đương nhiên truyền thừa không phải Bạch Phụng Hiến, cắm xuống cây ngô đồng cùng Thúy Trúc, liền có thể từ ngô đồng Thúy Trúc trưởng thành, nhìn thấy ưu điểm và thiếu sót của chính mình, đây cũng là thủ đoạn phụ trợ trọng yếu để Phượng tộc tra thiếu bổ lậu. Tấn cấp thần thông, cùng minh giám của Tô Hòa có dị khúc đồng công chi diệu. Nghĩ kỹ trước tuyển loại thần thông nào a? Phượng Tự nhìn Tô Hòa cười không ngớt, với nhục thân giờ phút này của ngươi, phía trước một mảnh rừng ngô đồng, có thể chọn một loại thần thông kế thừa, ở giữa một mảnh có thể chọn hai loại, đằng sau một mảnh có thể chọn năm loại, lại nhiều một thời gian thân thể liền tiếp nhận không được nữa. Truyền thừa thần thông trên bản chất liền đem thần thông mang theo khắc vào nhục thân bên trong, làm cho nó biến thành bản năng, nhục thân càng cường đại đồng thời có khả năng kế thừa càng nhiều thần thông. Tô Hòa muốn có rất nhiều, Phượng tộc phong ấn, hạn chế, trấn áp loại thần thông chư thiên vô địch, trước đây cùng Bạch Hổ giao chiến, Phượng cổ liền có thể hạn chế chậm lại thần thông Bạch Hổ đánh ra. Đơn giản không nói đạo lý, tứ linh thần thú ngoại trừ thủ đoạn công kích để chư thiên theo không kịp. Long Quy thiện phòng, Phượng tộc thiện khống, Kỳ Lân nhất tộc chúc phúc vô địch. Muốn phối hợp cùng chân thân Long Quy, chân thân Khổng Tước lựa chọn thần thông phụ trợ tốt nhất. Tô Hòa trầm tư một lát, nhìn về phía Phượng Tự, ngữ khí mang theo mấy phần ngại ngùng, ta nghe nói Phượng tộc ta có một loại thần thông, chuyên môn dùng để luyện hóa thế giới bản nguyên. Tô Hòa đến lúc cần mở hỗn độn, giành được nguyên thạch đã còn thừa không có mấy, bản nguyên tồn tại quẻ hằng còn nhiều, nhưng cũng là bản nguyên không có dễ, còn muốn lưu lại một chút để chuẩn bị khẩn cấp bất cứ tình huống nào. Bây giờ không sai biệt lắm đến lúc bắt đầu mở hỗn độn. Nhưng Tô Hòa không nỡ Trường Nguyệt phủ, không muốn một con rùa hướng trong hỗn độn một đợi mấy trăm năm. Nhất định phải nắm giữ thủ đoạn ngưng tụ nguyên thạch, Long Quy nhất tộc có ít bộ trận pháp, nhưng trận pháp nào có thần thông thuận tiện. Ngưng Lộ, Phượng Tự cười, Tô Hòa xưng, Phượng tộc ta, khiến tâm tình nàng thật tốt. Ngưng Lộ không đơn thuần là pháp ngưng tụ nguyên thạch, thu thập ánh nắng nguyệt hoa, rất nhiều khí tức, có rất nhiều tác dụng, ngày sau ngươi có thể tự mình thể ngộ. Bất quá giờ phút này ta không đề nghị ngươi tuyển Ngưng Lộ. Ta đề nghị ngươi trước tuyển Thần Vũ. Tô Hòa kiến thức thiển cận, chưa từng nghe qua thần thông này. Phượng Tự đã nhìn ra chỗ quẫn của hắn, cười giải thích nói, tựa như thần thông của Long Quy nhất tộc, sau khi rùa trứng đạo Long Quy, sẽ thu hoạch được một hạng bản năng, tựa như chân huyết thành quân, không phải thần thông truyền thừa, mà là thân thể tự nhiên có được năng lực, học được thuật pháp chỉ cần triệt để nắm giữ, tu hành tới trình độ nhất định, liền có thể ngưng tụ thành hạt giống thần thông, hóa thành thần thông của tự thân, lại đề thăng liền không cần từng bước một tu hành, mà là theo nhục thân. Cảnh giới Long Quy tăng lên mà tăng lên, Thần Vũ không phải ngưng tụ hạt giống thuật pháp thần thông, mà là ngưng tụ trận pháp, phù lục thành thần thông, mỗi một phiến lông vũ đều có thể hóa thành một phương đại trận. Vung cánh giữa trừng, ngàn vạn đại trận rơi xuống, người muốn mở hỗn độn luyện hóa thế giới bản nguyên, chỉ cần đem đại trận luyện hóa hỗn độn hóa thành Thần Vũ liền có thể. Hiệu quả so với Ngưng Lộ tốt hơn rất nhiều, chỉ từ uy lực mà nói, thần thông ngang nhau phẩm giai đồng dạng không sánh bằng đại trận. Hơn nữa còn có một điểm Phượng Tự không nói, Phượng Hoàng sinh ra liền có ngô đồng bạn sinh của chính mình. Diệu dụng phi phàm, mỗi một phiến lá ngô đồng trên đều có thể mang theo khắc một đạo trận pháp. Một cây ngô đồng chính là vô số bảo khố trận pháp. Á tộc Phượng Hoàng không có ngô đồng bạn sinh, Thần Vũ chính là Phượng tổ sáng tạo cho huyết mạch Á tộc. Hai mắt Tô Hòa lập tức thả quang mang, thuận theo cánh tay Phượng Tự, nhìn về phía lối vào truyền thừa một gốc kình thiên ngô đồng. Phượng Thự cười, đang muốn nói chuyện lại bỗng dưng khẽ giật mình, trong ngọn lửa băng lam trên thân có lông vũ màu xanh hiển hiện. Đã đến giờ, thanh điểu đến đoạt lại quyền khống chế, nàng cười khổ một tiếng, trong miệng kêu to một tiếng, sát na hóa thành thanh điểu, nín chết, lão thái thái này lại cướp thân thể ta. Thanh điểu cha cha kêu, lại trừng mắt nhìn về phía Tô Hòa, đợi nhìn thấy kim diễm trên thân Tô Hòa, giận tím mặt, đoạt thân thể coi như xong, còn cướp bát cơm của ta, dẫn đạo người mới thu hoạch được truyền thừa, kia là chức trách của nó. Hèn hạ, thanh điểu nháy mắt nhìn về phía Tô Hòa, thiếu niên, ngươi có ý tưởng gì về thần thông sao? Ta đề nghị các ngươi những á tộc này trước hết nhất lựa chọn thần vũ. Các ngươi không có ngô đồng bạn sinh, hắn nói còn chưa dứt lời, Tô Hòa đã vỗ cánh phi tường dừng ngô đồng, cái thanh điểu này cũng không phải là chân chính sinh linh. Chỉ là một loại thần thông ngưng tụ, tựa như Siri và tiểu ái đồng học kiếp trước, Tô Hòa không có hứng thú với trợ thủ có giọng điệu dạy dỗ. Tô Hòa vỗ cánh rơi vào cây ngô đồng Phượng Tự ra hiệu. Thần thông liên quan tới cây ngô đồng này trực tiếp xuyên thấu qua ý thức truyền vào não hải. Thần vũ, không có sai, Tô Hòa nhìn hai bên một chút, quả trên ngô đồng từng đống, nhưng kích thước và hình dạng của mỗi ngô đồng tử đều như đúc. Tựa như một khuôn đúc ra, mổ một quả há miệng nuốt vào, ngô đồng tử vào miệng tan đi, tán làm điểm điểm tinh mang rơi vào khổng tước chân thân. Bắt đầu dung hợp cùng nhục thân, sau khi tiêu hóa và hấp thu chân chính, liền có thể thức tỉnh đạo thần thông này, đương nhiên Tô Hòa cũng có thể xây tổ ở lại trên cây ngô đồng này. Tăng tốc thu hoạch được thần thông, chỉ là đáng tiếc, truyền thừa Phượng tộc mở rộng cung cấp, không có khả năng trộm cướp, xúc sắc không có đất dụng võ, tổn thất 100 triệu, Tô Hòa nhìn cây ngô đồng dưới thân, xây tổ không nóng nảy, ý thức trước tiên cần phải trở về nhục thân, sau khi nhóm lửa Phượng Hoàng chân hỏa, nhục thân hẳn là sẽ có biến hóa, chỉ cần ra ngoài khống chế cục diện. Kêu to một tiếng, thả người thông qua đường hầm trở về nhục thân, khôi phục thị giác nội thị. Giờ phút này trong nội thị, cả cỗ khổng tước chân thân tựa như hoàng kim rèn đúc. Trừ lông vũ ra toàn thân thuần kim, kim diễm bên ngoài cơ thể một khắc không ngừng chui luyện nhục thân. Phượng Hoàng chân hỏa đối với người ngoài là sát khí không giải. Đối với tự thân lại là chí bảo, tổn thương nặng hơn nữa chỉ cần chân hỏa chưa diệt, liền có thể phục hồi như cũ. Đây cũng là nguyên nhân nghe đồn Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh. Khổng tước nguồn gốc từ Phượng Hoàng. Khổng tước chân hỏa tự có hiệu quả không kém bao nhiêu. Trong thập vạn đại sơn, Phượng Tự mở mắt ra, trong mắt có mấy phần bất đắc dĩ, vừa rồi lại thử một lần, thanh điểu đạt được truyền thừa có phòng bị với nàng, để nàng một thời gian không thể giáng lâm, chỉ sợ phải đợi một chút thời điểm mới có thể. Tại chỗ rất xa, thanh âm Hắc Phượng truyền đến, tự tổ trở về rồi sao? Ta chưa từng cảm giác được khí tức minh giám, tiểu gia hỏa không có đồng ý lưu lại minh giám cho truyền thừa sao? Phượng Hoàng Sơn dâng lên trong nháy mắt, tách ra hình chiếu của bọn hắn. Về sau truyền thừa lại phát sinh cái gì, ngoại giới không thể nào biết được, minh giám là một thứ tốt, thế lực khắp nơi đều nhìn ra tác dụng và tiềm lực của minh giám. Phượng Hoàng nhất tộc sớm đã có nghiên cứu, vài đầu Phượng Hoàng ngoại trừ Phượng Cổ đều nắm giữ minh giám. Nhưng bọn hắn nắm giữ là thuật pháp, không giống thần thông thuận tiện, bây giờ có cơ hội này, đã sớm nói chuyện qua với Phượng Tự, nếu Tô Hòa đến đón thụ truyền thừa, hỏi thăm một cái có thể hay không để lại minh giám. Tự tổ trở về, nhưng truyền thừa không có khí tức minh giám, đây là Tô Hòa cự tuyệt sao? Trong lòng Hắc Phượng có chút thất lạc, bất quá cũng đúng, lần trước gặp mặt gia hỏa cổ lạc kia còn khoe khoang. Tiểu Long Quy nhà hắn sắp sáng giám hóa thành thần thông truyền thừa chủng tộc. Đã đặt ở Long Quy chỗ, sao có thể trả cho Phượng Hoàng, nào có hai đại thần thú chủng tộc dùng chung một loại thần thông. Mặc dù giúp Tô Hòa tìm cớ, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng ngược lại càng thêm thất lạc. Phượng Tự lắc đầu, ta còn chưa kịp nói, gia hỏa thanh điểu kia liền không kịp chờ đợi cướp đi thân thể. Hắc Phượng run lên một cái, trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ. Không phải Tô Hòa cự tuyệt, là còn chưa nói ra. Một nháy mắt tâm tình không hiểu khá hơn. Vào thời khắc này, đột nhiên sinh lòng cảm ứng, tiểu khổng tước kia đi mà quay lại, lần nữa tiến vào không gian truyền thừa. Trong không gian truyền thừa, Tô Hòa vỗ cánh mà bay, lướt qua thanh điểu bay về phía núi lửa kim diễm của chính mình. Rơi xuống dưới núi, trong mắt mang theo vài phần ảo não, mới bị thanh điểu tranh cãi choáng đầu, không để ý đến chuyện này. Phượng Hoàng cùng Long Quy khác biệt, hắn sinh ra là rùa, lại độ thiên kiếp thành tựu Long Quy. Thu hoạch được truyền thừa, thu hoạch được chiếu cố là chuyện đương nhiên, nhưng chân thân khổng tước chỉ là thân thứ hai, cũng nghĩ hưởng thụ đãi ngộ ngang nhau bao nhiêu có mấy phần ra mặt dày. Nhưng hắn không có gì có thể tạ ơn, toàn thân trên dưới cũng chỉ có minh giám là thuộc về tự thân. Minh giám không phải truyền thừa từ Long Quy, là Tô Hòa tự sáng tạo, chính là hiện ra khổng tước chân thân, minh giám vẫn như cũ ở cao huyền ý khiếu trên thức hải. Tâm thần chấn động, rút ra khí tức minh giám, ngưng tụ thành một viên hạt châu, móng vuốt đào hố tại chân núi. Chôn xuống hạt giống, trong núi lửa một đạo kim diễm phun ra ngoài, rơi vào chỗ gieo hạt, ngưng diễm thành dịch thẩm thấu ở phía dưới mặt đất, vừa gieo xuống hạt giống minh giám, nhúc nhích mấy lần, một viên chồi non ủi chui từ dưới đất lên, mắt trần có thể thấy từng tấc dài cao, trổ nhánh, giò xét lá, trong chốc lát liền trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Trên cây quả từng đống, treo đầy ngô đồng tử, cây ngô đồng này sơ kỳ thẳng tắp, lại có mấy phần khí thế xông phá vân tiêu. Tô Hòa nhìn cây ngô đồng, vô tận minh ngộ dâng lên dưới đáy lòng, trạng thái nhắc nhở, đạo pháp giám sát, phương hướng tiến giai, nguyên lai nhìn cây mình truyền thừa, là loại cảm giác này, nhìn cây ngô đồng truyền thừa của những người khác, không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ là biết rõ cây ngô đồng kia gánh chịu thần thông gì thôi. Nhưng nhìn cây ngô đồng của tự thân, thuận tiện giống như đang trực diện thần thông, ở trong mắt Tô Hòa, cây ngô đồng minh giám hình thành, mỗi phiến lá đều có một đạo phù văn, ánh mắt rơi lên trên xem phim khắc liền có thể biết được hàm ý trong đó. Có chuyên môn kiểm tra tình trạng tu hành của một loại công pháp nào đó, có công năng thừa mạnh dò xét thần hồn, còn có quan trắc thuộc tính của người khác. Đây không phải một mảnh lá cây, mà là điểm nhánh lớn nhất liên đới với tất cả lá cây trên đó, cộng đồng tạo thành hiệu quả quan trắc người khác. Phù văn quá mức phức tạp, hiệu quả cụ thể chỉ từ trên cây ngô đồng nhìn, Tô Hòa thời gian phân biệt không rõ ràng, nhưng từ phù văn cấu thành mà nhìn, đây cũng là thủ đoạn của long tộc, có long tu hành minh giám, đồng thời khai phá ra năng lực thăm dò người khác. Chỉ là trên cái nhánh cây này không có một viên ngô đồng tử nào kết xuất, đạo năng lực này tựa hồ không thể dùng làm truyền thừa, truyền cho người khác, mà việc xem xét thuộc tính của người khác có liên quan đến đạo hạnh của bản thân, vượt quá đạo hạnh của Tô Hòa, việc xem xét hẳn là rất khó. Tô Hòa thở phào một hơi, đây là thủ đoạn của vị tiền bối long tộc kia. Trong lòng đang thổn thức, chỉ thấy một viên ngô đồng tử bị gió thổi qua, rơi trên mặt đất, hóa thành một đạo tinh khí thuận theo địa mạch, chảy về phía một tòa núi lửa xa xôi khác. Tòa kia bị kết giới cùng dây sắt phong tỏa, thuộc về Phượng Hoàng Sơn của Phượng Triều Phi. Xảy ra chuyện gì? Tô Hòa hỏi Thanh Điểu, lại không nghe thấy Thanh Điểu trả lời. Quay đầu mới thấy Thanh Điểu đã biến thành một con Phượng Hoàng thuần một màu đen. Tên ta Phượng Kỳ, con Phượng Hoàng màu đen há miệng phát âm, ngọn núi kia thuộc về Phượng Triều Phi, gặp qua tiền bối. Tô Hòa gật đầu, lại không biết vì sao ngô đồng tử của ta lại hướng về phía ngọn núi trong Phượng Triều Phi. Cái phong ấn kia là bày trí sao? Trong mắt Hắc Phượng thoáng có một vòng giãy giụa, rồi cuối cùng thở dài, để ngươi xem mà nói. Phong ấn bên ngoài Phượng Triều Phi, là chúng ta phong ấn Phượng Triều Phi sao? Tô Hòa ngẩng đầu, trên đỉnh đầu hiện một dấu hỏi. Hắc Phượng cười khổ một tiếng, kia là chính Phượng Triều Phi phong ấn, phòng ngừa chúng ta tiến vào trong núi của hắn, thu hoạch được truyền thừa của nàng. Hắn quay đầu nhìn tòa đại sơn bị phong ấn kia, toàn bộ phượng tộc, ngoại trừ lão tổ có mấy người có năng lực điều khiển không gian truyền thừa. Mà lão tổ ở một nơi đặc thù, đã vài vạn năm chưa từng hiện thân, lần này vốn đến phiên lão tổ trở về, có thể xử lý phiền toái về truyền thừa, lại không biết vì sao Thái Tổ Long Quy nhất tộc lại cho lão tổ mượn cơ hội trở về một chuyến, hủy diệt đằng xà nhất tộc. Lông vũ trên đỉnh đầu Tô Hòa run lên, cho nên Phượng Triều Phi phong ấn núi của chính mình, truyền thừa của nàng chúng ta không chiếm được, nhưng truyền thừa của chúng ta, hắn có thể không hề cố kỵ thu lấy. Hắc Phượng yên tĩnh một lát, bất đắc dĩ gật đầu, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng xác thực là như thế. Hắn nhìn Tô Hòa chán nản, tự giễu cười nói, người cũng có thể thử đi lên núi của hắn đoạt lại chút truyền thừa. Nếu có thể làm được, trong tộc có trọng thưởng. Hắn vỗ vỗ cánh Tô Hòa, yên tâm, truyền thừa mà không thể chiến đấu, chính là Phượng Triều Phi cũng không thể làm gì tổn thương ngươi ở chỗ này. Cảm giác được Tô Hòa đi rồi quay lại, gieo xuống minh giám ngô đồng, kinh hỉ phía dưới lập tức chiếm lấy thân thể Thanh Điểu tiến vào chỗ truyền thừa của Tô Hòa. Lại không ngờ khi thấy một màn này, Tô Hòa hô hấp gấp gáp, loại cảm giác này, thật sự biệt khuất, đây không phải là tư địch sao? Hắc Phượng vỗ vỗ bả vai Tô Hòa, chớ có nghĩ quá nhiều, cho dù Phượng Triều Phi không có truyền thừa của ngươi, giống nhau là một sự tồn tại chúng ta không thể kháng cự. Tô Hòa một hơi nghẹn tại ngực, không sao tư ra được. Lời này là không sai, nhưng làm sao nghe cũng không giống như là lời hữu ích. Nhược tâm bên trong không cam lòng, tiện sinh tu hành, luôn có một ngày có thể đem nàng treo lên đánh. Nếu là Tô Hòa có lẽ làm được, có thể tu hóa thú thiên thần thú, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tốc độ tu hành cũng nhanh đến làm cho người giận sôi. Hoặc là, đi lên Phượng Hoàng Sơn của hắn tiểu bậy một bãi. Phượng Kỳ chớp mắt, mang theo vài phần trêu chọc, Tô Hòa, thật có lỗi, từ khi thành thần thú, chức năng này của ta liền rốt cuộc chưa bao giờ dùng qua. Ăn bao nhiêu đồ vật đều triệt để tiêu hóa, hoàn toàn hấp thu, không tồn tại bài tiết. Chính là tảng đá kim loại ăn hết cũng đồng dạng. Phượng Kỳ cười ha ha, vỗ vỗ Tô Hòa, cái loại nan đề tâm lý này cần chính Khổng Tước giải quyết. Hắn không giúp được, hắn có thể làm, chỉ là truyền thụ kinh nghiệm cho hậu bối. Hắn lặng lẽ ghé vào bên người Tô Hòa, chỉ Phượng Hoàng Sơn của chính mình, nhỏ giọng nói, thứ ba huề, thứ 72 khỏa cây trúc, dứt lời lại vỗ vỗ Tô Hòa, cánh khẽ vỗ, Hắc Phượng biến thành một con thanh điểu hùng hùng hổ hổ. Hỗn đàn, từng cái không biết lễ phép, nghĩ chiếm ta thân thể liền chiếm ta thân thể, không có nửa điểm quy củ, nó kêu gào, ánh mắt lại rơi trên người Tô Hòa, một mặt phòng bị, tựa như Tô Hòa cũng muốn chiếm thân thể nó. Tô Hòa ho khan một tiếng, nhìn về phía Phượng Hoàng Sơn của Phượng Kỳ, ngọn lửa màu đen trên đỉnh núi phóng lên tận trời, không ngừng toát ra, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng kia là chân hỏa thuộc tính thủy đều có băng diễm. Có nước diễm cũng không có gì không thể, nhưng giờ phút này nhìn lại, ngọn lửa màu đen cũng không phải là thuộc tính thủy, ngược lại có mấy phần hàm ý u minh ở trong đó. Quay đầu hẳn là đi dạo chơi ngọn Phượng Hoàng Sơn của vị tiền bối này. Có lẽ có thể được đến thần thông tương quan đến u minh. Vậy cũng không cần cải biến thiên quân, tồn chữ quỷ vật u minh, thứ ba huề, thứ 72 khỏa cây trúc gánh chịu kinh nghiệm của chư vị tiền bối, chỗ ấy có kinh nghiệm đặc thù gì cần nắm giữ. Tô Hòa vỗ cánh mà đi, một chút quét tới rơi vào trước một viên cây trúc nhỏ chỉ cao nửa người. Trên cây trúc thưa thớt kết xuất 3 năm hạt cây gạo trúc. Tô Hòa mổ một viên nuốt vào, một đạo ý niệm truyền vào não hải, nhị tổ, thích thu đao cá, tính ôn hòa, thích đùa, thích nũng nịu, nếu có cầu có thể đánh lăn khóc lóc om sòm. Tam tổ, uy nghiêm bá đạo, chiến lực mạnh nhất phượng tộc bên ngoài lão tổ, cùng long quy hoang tổ, long tộc la tộc cùng giai, thích đệ tử cường ngạnh, nếu có cầu không kiêu ngạo không tự ti. Tứ tổ, thích tử tôn, nếu có cầu chớ xưng tổ, có thể xưng sữa, bà ngoại các loại. Từng đạo ý niệm chính là đem phượng tộc từ lão tổ Chí Phượng Diêu phân tích không sót một ai, liền mấy vị tiền bối á tộc đều có cái đồ vật này, vô giá chi bảo. Tô Hòa trường hô khẩu khí, cười một tiếng, quay người hướng đường hầm bay đi. Đi ngang qua núi lửa Phượng Triều Phi, trong mắt lại một mảnh âm trầm, địa phương truyền thừa tốt đẹp, nhiều thêm ngọn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Núi này, chướng mắt biết bao, hắn vội vàng bay qua, nhưng lại vòng trở lại, hận hận một cái lao xuống hướng kết giới đập tới. Bên trong thập vạn đại sơn, chúng Phượng cười ha ha, tiểu gia hỏa quả nhiên lòng dạ cũng không lớn, chớ nói hắn, chính là bọn hắn không đồng dạng đối với Phượng Triều Phi canh cánh trong lòng. Mỗi lần gieo xuống thần thông Ngô Đồng, đều sẽ hướng về phía kết giới kia chút giận. Chúng Phượng cười, cảm giác tình hình truyền thừa, chỉ thấy Tô Hòa hung hăng đụng vào kết giới phong ấn. Hai cái móng vuốt hướng kết giới xé đi, hùng hậu vô cùng, ngay cả tam tổ đều không thể thế nhưng kết giới, lại bị Tô Hòa một chảo xé mở, một đầu đụng đi vào. Phượng kỳ, phượng cổ, phượng tự một tiếng phượng gáy, thân thể to lớn bỗng nhiên xông ra khỏi vỏ quả đất. Nổi giữa không trung, quạt cánh, đầy mắt kinh ngạc. Nhà nàng ngoại tôn xông vào Phượng Hoàng Sơn của Phượng Triều Phi rồi. Cái này sao có thể? Phượng Kỳ trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói, 3 vạn năm trước, đá sỏi muội bởi vì lão lục nhập diệt, lão lục nuốt nàng bản nguyên, cùng tự thân hợp hai làm một, chẳng lẽ cái này là nguyên nhân? Lão lục chính là Phượng Triều Phi, nàng trước khi chưa từng phản tộc, tên là Phượng Liêu, Tô Hòa là diễn sinh từ huyết mạch Vân Lịch, từ một loại trình độ nào đó mà nói, cùng huyết mạch Phượng Triều Phi thôn phệ bản nguyên Vân Lịch thêm gần. Thậm chí có thể coi là nửa đứa con trai của Phượng Triều Phi, cho nên có thể phá vỡ kết giới ngưng tụ huyết mạch. Phượng Hoàng nhóm trầm mặc, sự tình liên quan đến Phượng Triều Phi, không phải do bọn hắn không xem chừng. Phượng Hoàng Sơn, Phượng Triều Phi trợn mắt há hốc mồm, quả thực không nghĩ tới kết giới này lại yếu ớt như vậy. Móng vuốt xé ra liền rách toạc ra, Lãnh Bất Đinh đụng vào, đụng đầu vào một gốc cây ngô đồng, một đống ngô đồng từ lốp bốp rơi xuống, xúc xắc từ trời rơi xuống, 2 điểm, 4 điểm, 3 điểm, 6 điểm. Mỗi một hạt ngô đồng tử đều có một viên xúc sắc. Mười mấy hạt ngô đồng tử trong khoảnh khắc ném ra điểm số. Phượng Triều Phi phong cấm tự thân ở Phượng Hoàng Sơn, chính là không cho phép người bên ngoài truyền thừa cho nàng. Nàng đem Phượng Hoàng Sơn đơn thuần coi như công cụ kiểm trắc thần thông. Tựa như Tô Hòa có thể từ ngô đồng nhìn ra tác dụng minh giám. Phượng Triều Phi đồng dạng có thể ở đây phán đoán hiệu quả và ưu khuyết điểm của thần thông. Không phải chứ, trùng hợp vậy sao? Cái này chẳng những là đoạt, mà còn là nhập thất ăn cướp, khó trách xúc sắc lại hưng phấn như vậy. Tô Hòa thở sâu một hơi, cấp tốc nhặt những hạt ngô đồng tử trên mặt đất, vỗ cánh ngẩng đầu lên rồi không quay đầu lại phóng ra ngoài. Không biết Phượng Triều Phi có cảm ứng được Phượng Hoàng Sơn của mình hay không? Vẫn là nên rút lui thì tốt hơn. Tô Hòa vừa chạy, đi ngang qua 2 gốc ngô đồng, lại thuận tay vồ xuống 2 hạt ngô đồng tử. Xúc sắc giáng lâm, lần lượt ném ra 4 điểm và 3 điểm. Đám Phượng Hoàng đang không biết làm sao, chỉ thấy một con khổng tước vỗ cánh xông ra khỏi phong cấm ở Phượng Hoàng Sơn của Phượng Triều Phi. 2 cái móng vuốt tràn đầy nắm lấy mười mấy hạt ngô đồng tử. Bay ra ngoài còn quay đầu nhìn Phượng Hoàng Sơn của Phượng Triều Phi. Trong mắt lóe tinh quang, nước bọt dường như muốn nhỏ giọt xuống, tựa như sơn tặc đang nhìn đại hộ nhân gia không chút phòng bị. Chỗ này, bảo địa, trong thập vạn đại sơn, Phượng Kỳ nháy mắt mấy cái, thật sự đoạt được truyền thừa của Phượng Triều Phi rồi sao? Vì hắn mà nói trọng thưởng, liều mạng như vậy sao? Trong một tiểu thế giới không biết tên, Phượng Triều Phi thò đầu từ cánh ra, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi, con của ngươi xông vào Phượng Hoàng Sơn của ta, nàng dường như không thể tin được. Khàn khàn giọng nói, thì thào hỏi, muốn chửi má nó, nhưng lại nghĩ không thể, hiện tại tình trạng của nàng mà mắng nương của Tô Hòa. Chẳng phải là đang mắng chính mình, mới vừa rồi còn đang không hề cố kỵ cười to, cười việc Tô Hòa vất vả sáng chế một đạo thần thông. Lại vì nàng làm áo cưới, kết quả nửa canh giờ không đến, trả thù liền đến rồi, Một lát sau thanh âm của nàng trở nên êm tai, tựa như biến thành người khác. Hắn, làm sao làm được? Chương 267, người quen trong thông đạo U Minh. Ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi kia. Đừng nói chỉ vì ta làm tan bản nguyên của ngươi, mà con của ngươi liền có thể tiến vào Phượng Hoàng Sơn của ta. Nếu tính như vậy, Phượng Tự cũng nên có thể vào mới đúng, cướp truyền thừa của ta. Mấy chục vạn năm qua gan to như vậy, đây là cái thứ nhất. Ha ha ha, Phượng Triều Phi khàn khàn giọng cười nói, hắn có phải hay không cho rằng ta dễ nói chuyện. Lần trước không rút hắn một thân lông khổng tước, để hắn sinh ra ảo giác có thể không hề cố kỵ ở trước mặt ta. Đừng nói chỉ là huyết mạch Vân Lịch, chính là bản thân Vân Lịch, ý thức dám thức tỉnh trong cơ thể nàng, nàng đều hận không thể đem nó lôi ra treo lên đánh. Chỉ là nhi tử của Vân Lịch, còn dám huyết chú tiêu ký nàng, đây đều là kẻ địch không chết không thôi rồi. Chẳng lẽ cảm thấy có Kỷ Phi Tuyết che chở, liền không thể làm gì hắn sao? Ngày dỗ của ngươi sắp đến rồi phải không? Ngày dỗ kia tiểu tử cũng nên tiến vào Phượng Mộ, chỗ ấy không có Kỷ Phi Tuyết che chở. Nàng dứt lời, lại biến thành giọng nói thanh lệ. Đúng vậy a, muốn đi tế bái ta sao? Yên tâm, đều đã qua 3 vạn năm, ta đã sắp tiêu tan. Chỉ cần ngươi chiếu cố thật tốt con của chúng ta có thể tha thứ cho ngươi. Con của ngươi, không phải nhi tử của ta. Phượng Triều Phi nghiến răng nghiến lợi. Nàng, Phượng Triều Phi, đến chứng còn chưa từng sinh qua. Từ đâu ra nhi tử? Ngươi và ta tương dung, nhi tử của ta không phải là con của ngươi sao? Thanh lệ âm triệt để ỉ lại vào nàng. Phượng Triều Phi hừ hừ vài tiếng. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài tiểu thế giới, ngậm miệng, im lặng, có người đến, nếu ngươi để bất luận kẻ nào phát hiện ngươi ở trong cơ thể ta cam đoan cái ngày rỗ tiếp theo của ngươi tuyệt đối sẽ cùng nhi tử ngươi cùng nhau qua. Nàng nói chuyện, trong mắt một đạo lãnh mang hiện lên, tiếp đó lại bị Vân Lịch trưởng khống thân thể, lãnh mang hóa thành nghịch ngợm, duỗi ra một cái cánh đặt bên miệng vạch một cái, làm tư thế im lặng, vừa làm xong, liền thấy hàng rào của tiểu thế giới đột nhiên bốc cháy lên. Một đạo phượng hoàng chân hỏa màu xanh đốt xuyên hàng rào thấu vào, một con phượng hoàng quanh thân phiếm tử xuất hiện bên ngoài lỗ thủng. Phượng Tam, Phượng Triều Phi nheo mắt lại, một thân hỏa diễm tựa như đổ vào dầu nóng, phanh một tiếng nổ tung, hỏa diễm phóng lên tận trời. Phượng Tam, chiến lực mạnh nhất của Phượng tộc, chỉ dưới lão tổ, không phân trên dưới với hoang tổ của Long Quy nhất tộc, là tồn tại chân chính trấn áp chư thiên vạn giới. Tiểu Lục Nhi, Phượng Tam đứng ngoài cửa hang nhìn Phượng Triều Phi, đây là tiểu thế giới của Phượng Triều Phi, ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện xông vào. Tứ Linh, bốn tộc chân chính thiên tài, đều không thể coi thường, tuổi không lớn, nhưng đạo hạnh lại cao đến đáng sợ, nếu thật sự sinh tử vật lộn, hắn cũng không thể dễ dàng thắng, nếu qua thêm 3 vạn năm hoặc 10 vạn năm, khi đối đầu với Phượng Triều Phi, hắn chỉ sợ chỉ có thể bị động phòng thủ, đường đường tam tổ không bảo vệ tổ địa của mình, tìm ta ở đây làm gì? Phượng Triều Phi ngẩng đầu khiêu khích nhìn hắn, tam tổ a, rất muốn đánh một trận, không biết từ sau trận đánh 3 vạn năm trước, có tiến bộ gì không? Phượng Tam nhìn Phượng Triều Phi, ánh mắt có chút rũ xuống, tô hòa nhập vào Phượng Hoàng Sơn của ngươi, là do ngươi làm, tà tâm bất tử, 3 vạn năm trước hại chết Vân Lịch, 3 vạn năm sau lại nhớ thương tô hòa. Phượng Triều Phi hô hấp siết chặt, trong mắt một đạo lãnh mang hiện lên, đây không phải hỏi thăm, đây là quở trách, lão ngoan cố, quả nhiên mấy chục vạn năm cũng không đổi được bản tính. Tự cho là đúng, vĩnh viễn không nói chứng cứ, bảo thủ, cảm thấy ai là tặc thì người đó chính là tặc, ngươi có cái đầu óc võ đoán ngang ngược đó sao? Phượng Triều Phi liền giải thích cũng không làm. Kêu to một tiếng, bỗng nhiên dương cánh, hướng về phía trước một cái, toàn bộ tiểu thế giới tựa như sống lại, hàng rào bị Phượng Tam xé rách hóa thành một cái miệng khổng lồ. Một ngụm thổ tức phun ra, trong đó tên bay như mưa, vô số mũi tên lộn xộn, bay tứ tung, mỗi một mũi tên đều lóe lên khí tức khác biệt, hủy diệt, thôn phệ, chấn sát, một kích này ngậm oán mà đến, không hề lưu thủ, hai mắt Phượng Tam ngưng lại, vẻ mặt hắn nghiêm nghị, hai cánh chấn động, phía sau một gốc cây ngô đồng kình thiên mà lên. Cây ngô đồng vừa xuất hiện liền đại tác ánh sáng, thoáng chốc hóa thành một vòng tử nhật, cây ở trong ngày, phượng ở trên cây, tử nhật tung xuống ngàn vạn quang huy, mỗi một đạo quang huy đều chuẩn xác không sai đâm vào một mũi tên. Họa yên lặng tan biến, họa âm vang nổ tung, nhìn từ bên ngoài, vùng không gian này triệt để sụp đổ, hóa thành hư vô, tựa như một cái lỗ thủng thôn phệ lấy bốn phương tinh thần. Chỗ sụp đổ hết thảy hóa thành hư vô, chỉ còn lại tiểu thế giới phun ra lưu quang và tử nhật vẩy xuống quang huy. Phượng Tam con mắt hơi híp lại, nhìn Phượng Triều Phi, phản ứng lớn như vậy, xem ra bị ủy khuất, không phải nàng làm, không có tính toán tô hòa, nhưng ngay cả Phượng Hoàng Sơn mà cũng nhìn không vừa mắt. Phế vật, nên đánh, Phượng Tam vỗ cánh bay lên, cả một viên mặt trời hướng tiểu thế giới ép xuống, lại nghe trong tiểu thế giới một tiếng phượng gáy, Phượng Hoàng chân hỏa bỗng nhiên phun trào, xông phá tiểu thế giới, tàn phá hư không, Phượng Triều Phi ngay tại trong biển lửa, hai cánh khép lại, tựa như cầm đao bổ xuống, khắp thế giới chân hỏa hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một thanh đại đao. Bề ngoài bình thường, tựa như hóa phàm cảnh tu sĩ thường dùng hỏa diễm đao. Chỉ là quá lớn, chiếm hết toàn bộ hư không, Vốn là đêm tối, bốn phương tinh tú lại bị đao quang này chiếu sáng, hỏa diễm đao lăng không chém xuống, chém thẳng vào Tử Nhật. Trong Tử Nhật, Phượng Tam kêu lớn một tiếng, trên thân một đạo ngọn lửa màu tím ngưng tụ thành Phượng Hoàng to lớn, phóng lên tận trời, đón đao quang đụng vào, đao quang cùng Phượng Hoàng va chạm cùng một chỗ, âm vang nổ tung, hai loại hỏa diễm so le giao thoa, khoảnh khắc trải rộng hư không, hướng bốn phương lan tràn ra. Trong hỏa diễm, chỉ còn Phượng Triều Phi cùng Phượng Tam hai con chim, lẫn nhau dương cánh nhìn đối phương. Ngươi chân hỏa, đi lệch đường, trầm mặc nửa ngày, Phượng Tam hé mồm nói, cái này chân hỏa không phải Phượng Hoàng chân hỏa, không nói lên được có phải tiến giai hay không, thiếu đi công hiệu chữa trị, chữa thương của Phượng Hoàng chân hỏa, chỉ còn lại công kích bá đạo vô cùng. Phượng Triều Phi khàn khàn cười, ngươi làm sao biết không phải chân hỏa của các ngươi sai rồi. Đường đường tứ linh thần thú bên trong chí tôn, lại không đi theo con đường vương bá sát phạt, ngược lại biến thành phụ trợ trong tứ linh, ai sai, ai đúng? Phượng Tam lắc đầu, ngươi sai. Phượng Triều Phi chán nản, đã thấy Phượng Tam chừng chừng nhìn y, đây là lão tổ bảo ta nói với ngươi. Phượng Triều Phi híp mắt, Phượng Hoàng nhất tộc không có huyền giới, Phượng Hoàng chân hỏa cùng huyền giới trời sinh tương khắc, một hai đầu còn tốt, nếu có năm sáu đầu Phượng Hoàng đồng thời hiện thân một cái huyền giới kia cơ bản liền phế bỏ. Phương thức đưa tin mau lẹ nhất của Phượng tộc thật ra là Thanh Điểu. Nhập truyền thừa đem tin tức cáo chi Thanh Điểu, mời Thanh Điểu truyền cáo, những người khác liền có thể thu hoạch được tin tức tại chính mình truyền thừa. Mặc dù phiền toái mấy phần, lại an toàn, không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể giam cầm một vị Phượng Hoàng tiến vào tự thân truyền thừa địa. Trừ khi trực tiếp chém giết, Phượng Triều Phi truyền thừa bị chính y phong ấn, Thanh Điểu vào không được, Phượng tộc lão tổ liên hệ không được y, thông qua tam tổ truyền âm thanh tới, nàng cùng tam tổ quan hệ không giống với Phượng Hoàng bình thường. Năm đó Phượng Triều Phi độ kiếp mà ra, chính là tam tổ tự tay nuôi lớn nàng, bá đạo tính cách của nàng chưa hẳn không nhận ảnh hưởng của tam tổ. Lão tổ muốn ta nói cho ngươi biết, ngươi sai, con đường của ngươi không nằm ở huyết mạch, mà ở trên đỉnh đầu. Tam tổ nhìn nàng mỗi chữ mỗi câu nói lại lời của lão tổ. Sau đó thật sâu liếc nhìn nàng một cái, quay người rời đi. Phượng Triều Phi nhìn bóng lưng của huynh, cố tình cho huynh một đòn ác độc, lại cuối cùng không ra tay, phẫn hận gáy lên một tiếng, đại hỏa bên cạnh tụ long, trong chốc lát lại khôi phục thành bộ dáng tiểu thế giới. Phượng Triều Phi một đầu chui vào, không còn ra nữa, sai, làm sao có thể sai, Ngô Đồng nói với nàng không có sai. Phượng Triều Phi ý thức chui vào Phượng Tổ, tiến vào truyền thừa, đạp chính trên Phượng Hoàng Sơn, dưới núi, trên một gốc cây Ngô Đồng tử thiếu đi rất nhiều. Phượng Triều Phi bất mãn hừ một tiếng, ruột tâm không đủ rắn nuốt voi, Ngô Đồng tử cũng không phải đạt được càng nhiều càng tốt. Cùng một loại thần thông truyền thừa, thu hoạch được một viên Ngô Đồng tử hay 100 quả. Không có khác nhau chút nào, loại tiểu tặc lòng tham bỉ ổi này, ngươi nhận hắn làm gì? Phượng Hoàng nên học người thế gian, không phải tự mình hoài thai 10 tháng, há có thể coi là con ruột. Đáng tiếc thần thú đều là một đám gia hỏa đói khát. Khát vọng đối với đời sau đã siêu việt hết thảy, chỉ cần trên huyết thống là thân sinh, căn bản không quản kia tiểu tử là như thế nào, cũng đối đãi như con ruột, liền không phải thân sinh, chỉ cần là con non đồng loại, cũng không khác biệt chút nào, coi như mình sinh ra, từng cái có bệnh, y Phượng Triều Phi lại kiên quyết sẽ không như vậy. Trừ khi tự mình đẻ trứng tự mình ấp, nếu không đều là ngoại nhân. Nói móc xong, nàng lại đổi lại thanh âm của Vân Lịch, hắn là con ta, chính là con ngươi, làm gì mà ngữ khí trách móc nặng nề như vậy, nào có ai nói con mình là tiểu tặc bị ổi. Phượng Triều Phi yên tiếng nói, mỉm cười, đừng đổ lên người ta, nói phá thiên ta nhiều nhất tính là gì, loại không biết sống chết, thực sự có can đảm gọi Kỷ Phi Tuyết là dâu ra. Nàng cũng không dám nhận làm nhi tử, không có phúc phần kia, tiêu không nổi, có loại nhi tử tốt đẹp kia. Đến khi nào bị liên lụy chết, đều không biết mình chết như thế nào. Trong miệng nàng tuy châm chọc Tô Hòa, nhưng không thu hồi Ngô Đồng dưới núi. Cây Ngô Đồng vẫn đứng lặng, trên cây quả lớn từng đống. Phượng Triều Phi lướt qua núi rừng, rơi vào miệng núi lửa. Nhìn lại một chút, dưới núi bóng cây bụi bụi. Từng có lúc nơi này cũng phượng ảnh nhốn nháo. Có tiểu bối xây tổ trên cây Ngô Đồng của nàng để thu hoạch truyền thừa. Bây giờ chỉ còn một tiểu tặc, còn có thể mạnh mẽ phá phong ấn chui vào. Đến nay Phượng Triều Phi không biết, gia hỏa kia đã làm được thế nào. Tìm cơ hội lại đi gặp hắn một chút, nhưng là đến cõng qua Kỷ Phi Tuyết, mẫu long kia không biết có tính toán gì, bảo vệ rất nghiêm. Phượng Triều Phi thả người lao xuống núi lửa, rơi vào nham tương, mới nhìn thấy trong núi lửa còn có một gốc cây Ngô Đồng, nhưng trên cây Ngô Đồng này không có Ngô Đồng tử sinh ra, cây Ngô Đồng này còn chưa thành thục, không cách nào tiếp tục truyền thừa. Phượng Triều Phi híp mắt nhìn cây Ngô Đồng, huyết mạch là gốc, bản nguyên là thân, thần thông là nhánh, cành lá rậm rạp, khỏe mạnh đến cực điểm, cây Ngô Đồng đang khỏe mạnh trưởng thành. Đây là chu tước chi đồ của y, không thể phạm sai lầm, nếu không cây Ngô Đồng này không thể sinh cơ bừng bừng. Lão tổ sợ nàng lại săn giết đồng tộc, tận lực lừa dối nàng. Sẽ không, đến cảnh giới này, loại thủ đoạn này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngưng tụ huyết mạch thành tựu chu tước, đây là con đường không có lối về. Từ khi Vân Lịch bỏ mình, nàng liền không có đường lui, chỉ có thể kiên định không thay đổi đi tiếp. Phượng Triều Phi cẩn thận xem xét Ngô Đồng, xác nhận vô sự, mới nhìn về một viên Ngô Đồng tử thêm ra trong núi lửa. Đây là Tô Hòa Minh giám hạt giống. Phượng Triều Phi nhãn tình sáng lên, phượng mỏ mở ra, nhẹ nhàng mổ một cái, nuốt Ngô Đồng tử vào. Trong tiểu thế giới, Phượng Triều Phi mở to mắt, hai mắt bắn ra một đạo kim quang, hình thành một mặt gương đồng trước mặt. Trên gương đồng hiện lên hình tượng, có một phượng hoàng phiên bản thu nhỏ trong gương đồng, há miệng báo cáo các loại thuộc tính. Mấy vị đại lão này, người này thao tác còn hơn người kia. Minh giám là Tô Hòa, nhưng Tô Hòa chỉ có thể thành thật lợi dụng, các đại lão khác lại tùy ý sửa đổi. Kia tiểu gia hỏa cũng có mấy phần thiên tư, còn chưa chứng đạo long quy đã có thể nghĩ đến thần thông như vậy. Loại thiên tư này miễn cưỡng có thể làm cháu trai nàng. Bất quá vừa nghĩ tới kia hỗn tiểu tử, vừa thấy mặt đã cho nàng một phát huyết chú, ngọn lửa trên thân Phượng Triều Phi đều trở nên lăng lệ. Nhưng ngọn lửa lăng lệ vừa mới bùng lên, liền lại trở nên ôn hòa, thanh âm vui sướng, đúng không? Dù sao cũng kế thừa huyết mạch của ta, con ta từ không phải tầm thường. Phượng Triều Phi đè ý thức của Vân Lịch xuống, cắn răng nói, đừng cướp quyền khống chế của ta nữa. Đợi ngươi đại tế, Phượng mộ mở ra, ta tự mình đào thi thể ngươi về, ngươi ngoan ngoãn làm chính mình đi. Trong mắt Phượng Triều Phi hiện lên một đạo u hận, không biết Bạch Linh cái hỗn đản kia đã làm gì trên người nàng. Chỉ là chịu bỗng nhiên đánh, là Hà Vân đá sỏi ý thức sẽ thức tỉnh trong dung hợp bản nguyên. Vân Lịch đã chết hẳn, 3 vạn năm trước nàng đã vững tin điểm này, nhưng ý thức thức tỉnh, nói không chừng có biện pháp đưa ý thức nàng trở về trong thi thể. Tu hành thế giới không thiếu điều lạ, huyễn tưởng một cái lại không sai, vạn nhất thực hiện thì sao? Răng rác, một trận âm thanh vỡ vụn, trong móng vuốt Tô Hòa, vô số Ngô Đồng tử vỡ vụn ra, chớp mắt thành cho bụi, đây là một đầu tiến đụng vào Phượng Hoàng Sơn của Phượng Triều Phi. Đánh rơi Phượng Hoàng tử, tất cả đều kết trên cùng một gốc cây Ngô Đồng, Tô Hòa cười khổ một tiếng, quả nhiên không có bác để lợi dụng nha, truyền thừa cái này có chút đặc thù, nhưng chỉ lần này thôi, tựa như truyền thừa Long Quy, đã được đến một loại tinh thần thần thông nào đó. Lại đi trắng trợn cướp đoạt liền vô dụng, dù là xúc sắc ném ra cao hơn một chút, cũng không có chỗ dùng, truyền thừa chỉ tiếp thụ tinh thần lấy được lần đầu tiên. Ngô Đồng tử bên Phượng Hoàng cũng vậy, Tô Hòa nện xuống vô số Ngô Đồng tử trên cùng một cây Ngô Đồng. Mỗi quả đều có xúc sắc rơi xuống, nhưng chỉ có viên thứ nhất mới có tác dụng, những viên khác trên đường bay đã vỡ vụn ra. Truy Phong, 4 điểm, Thiên Nhai, 3 điểm, Hạo Nguyệt, 4 điểm, đây là 3 loại hạt giống thần thông Tô Hòa giành được từ chỗ Phượng Triều Phi. Đều không phải thần thông loại công kích. Truy Phong phải phối hợp thần thông khác để sử dụng, tỉ như phối hợp sơn thần ấn sẽ đánh dấu địch nhân, như giòi trong xương, không đánh chúng thề không bỏ qua. Thiên Nhai thì là thần thông loại tránh né, có liên quan đến nguyên từ, có thể để địch nhân và mình từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách nhất định. Vĩnh viễn không thể cận thân, nhục thân phượng tộc tương đối yếu kém trong tứ linh, đạo thần thông này chuyên môn phòng ngừa chiến đấu cận thân với đẳng cấp tương đương. Hạo Nguyệt là thần thông loại hạn chế, trăng sáng nhô lên cao, địch nhân chỉ có thể chiến đấu ở nơi Hạo Nguyệt chiếu rọi. Mặc dù đều là thần thông phụ trợ, nhưng đều không tệ, đáng tiếc Tô Hòa đã truyền thừa thần vũ, tạm thời không thể tiếp nhận truyền thừa thần thông khác, 3 Ngô Đồng tử này tạm thời gửi lại ý khiếu thức hải. Ngày sau lại dần dần truyền thừa, ý thức Tô Hòa trở về thân thể, yếu ớt ngửa mắt ra, liền gặp một đầu chọc to lớn ngay trước mặt, xa hơn một chút hai vị tiên tử sóng vai đứng, Thiên Tiên tử giờ phút này nhìn lại hoàn toàn không có cảm giác thần hồn hư ảo. Ngưng thực đến cực điểm, không khác gì chân thân, ngay cả y áo đều không giống làm giả. Gió thổi qua quần áo sẽ còn theo gió mà động, Tô Hoa Niên đứng bên cạnh nàng, hai người không biết đang nói gì, giờ phút này Tô Hoa Niên nhìn lại lại không giống trước kia thanh lãnh. Cảm giác được Tô Hòa tỉnh lại, nàng nhìn về bên này, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười, Tô Hòa khẽ kêu một tiếng đáp lại, quay đầu lại liền gặp Tam Tướng Hòa Thượng vẻ mặt u oán. Tiểu tử này xoắn suýt, không có giải quyết Thiên Thiên tử. Tô Hòa dùng ánh mắt ra hiệu, Tam Tướng Hòa Thượng đáp lại bằng vẻ mặt ủy khuất, không phải, các ngươi ở dưới nước lâu như vậy. Đã làm gì? Tô Hòa và những người khác rời khỏi thủy phủ, đều ngẩn người trên mặt nước nửa ngày, nhà nhà đã trở về Tiên Lôi Viên đi đánh xuống thành trì. Kỷ Phi Tuyết đã trở về chiến đấu, đã mấy ngày trôi qua, người lại ngay cả Thiên Thiên tử cũng không giải quyết, may mà người cô nương kia vẫn còn trong trạng thái cảm động. Ta, đang giúp nàng quẩn dưỡng thần hồn, Tam Tướng Hòa Thượng chân thành nói, thần hồn Thiên Thiên tử bị tù mấy tháng, nếu không có một điểm đạo vận bảo vệ ở sâu trong thần hồn. Sớm đã hương tiêu ngọc tổn, thần hồn nàng hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Sau đó thì sao? Tô Hòa hỏi, Thiên Thiên tử chỉ là hao tổn thần hồn, cũng không phải bị hao tổn thần hồn, Phật Tông quẩn dưỡng thần hồn, tiện tay liền làm được, thời gian dài như vậy không làm gì khác. Tam Tướng Hòa Thượng nghĩ nghĩ, tụng kinh, gõ mõ, Tô Hòa trầm mặc nửa ngày, khinh bỉ nhìn huynh, nếu không, ngươi vẫn là chuyên tâm tu Phật đi, kiếp trước của ngươi, Vu Nương đã đi, ta tự nhiên đi theo tư thế cùng thoải mái đâu, ngay cả khi hóa thành tượng đá trước cũng muốn đưa tay chạm vào vũ dũng của Vu Nương đâu. Chuyên tâm, tu Phật. Sắc mặt Tam tướng hòa thượng lập tức trắng bệch, khom người cong lưng, một tay run rẩy móc vào ngực. Phật châu, Phật tháp, kinh văn, cà sa, các loại linh quả, đoán khí vật liệu một mạch móc ra, đẩy về phía trước Tô Hòa. Sư phụ, chỉ cần ngài thu ta, đây đều là lễ bái sư. Ta không thiếu tiền. Nhìn hòa thượng đầy mắt hoảng sợ, Tô Hòa ngoác ngoác móng vuốt. Hòa thượng ghé lại, ta không muốn những thứ này. Hôm nào ta giới thiệu một vị bằng hữu cho ngươi, thần thông của nàng đặc thù, có thể giúp người hệ nhân duyên. Một khi dây đỏ được buộc, ai cũng chạy không thoát. Hòa thượng lập tức đầy mắt kinh hỉ, trên đời còn có tồn tại như vậy, nhưng lại dắt nhân duyên. Đây là bằng hữu sao? Đây là chí thân. Huynh liếm môi, lại đẩy các loại bảo vật về phía Tô Hòa. Tô Hòa tiểu hữu nhận lấy đi, đây là phí tổn người làm môi giới của ngươi. Sau khi chuyện thành công, còn có thâm tả vị bằng hữu kia. Tô Hòa cười lắc đầu, nhỏ giọng nói, bất quá cảnh cáo nói trước, điều kiện tiên quyết để dắt nhân duyên là giữa các ngươi có nhân duyên. Nói ngắn gọn, đại sư hữu tình với Thiên Thiên Tử, còn cần Thiên Thiên Tử cũng hữu tình với đại sư mới được. Chưa từng có chuyện từ không thành có chăng cũng chỉ là cao hơn một tầng thôi. Hiểu được, hiểu được. Tam tướng hòa thượng nhìn Tô Hòa, ta cảm thấy có lẽ vẫn là có. Gặp Thiên Thiên Tử lần đầu tiên, đã thoáng như kiếp trước chú định, nhân duyên tự thành, Thiên Thiên Tử đối với ta như vậy, chỉ là Bần Tăng là người xuất gia, tiên tử lo lắng thôi. Tô Hòa cũng tò mò khi nghe huynh nói chuyện như vậy. Đại sư ngươi truy cầu tiên tử như vậy, sư môn không quản. Tam tướng hòa thượng chắp tay trước ngực, trên đầu Phật quang chiếu rọi, có phản âm vang vọng, một mặt trang nghiêm, nói, cách lão tử xa, cùng lắm là bị sư phụ đuổi đánh, sợ gì chứ, dù sao đạo hạnh sư phụ không bằng ta, căn bản không đánh đau được, kêu thê lương một chút là được. Tô Hòa kinh ngạc đến ngây người, đáng tiếc móng vuốt khổng tước không dựng thẳng được ngón chân. Nếu không đã dựng thẳng ngón cái rồi, đại sư có tính toán gì tiếp theo? Nếu quay lại Cổ Tĩnh trai, e rằng thời gian ngắn không gặp được Thiên Thiên Tử, mặc dù đây mới là trạng thái bình thường của tu sĩ. Ngay cả bạn hữu cũng mấy chục năm, trăm năm không gặp, nhưng người yêu dù sao khác biệt, nỗi khổ tương tư không phân tiên phàm, truy nữ hài tử nên rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ thời gian ngắn, nào có ai truy tiên tử, truy một nửa trở về bế quan cả trăm năm sau lại tiếp tục. Hòa thượng chắp tay trước ngực, thu Phật quang cùng phản âm, trước tạm đưa Thiên Thiên Tử trở về động phủ, thần hồn nhục thân tách ra quá lâu, luôn luôn không tốt, nếu không phải muốn chờ tiểu hữu tỉnh lại, chúng ta sớm đã ly khai, lần này thiếu không ít nhân tình. Không đợi Tô Hòa tỉnh lại trực tiếp ly khai lại là không tốt. Diệu, Tô Hòa vỗ hai cánh tay, nói nhỏ, dọc theo con đường này đừng nhàn rỗi. Vũ Lạc bung dù, mặt trời mọc giao phiến, gặp núi xem núi, gặp nước chơi nước, nàng yêu thích cái gì, mặc kệ có tác dụng hay không, cứ làm là được rồi. Dù là nàng ưa thích cỏ đuôi chó, cũng cho nàng trồng một núi là được rồi. Đối với Tam tướng hòa thượng như vậy tồn tại, cải biến mùa, vào đông trồng hoa lại cực kỳ đơn giản. Tam tướng hòa thượng nháy mắt mấy cái, thực sự không minh bạch. Đối với Thiên Thiên Tử như vậy cảnh giới, Vũ Lạc không dính vào người, lạnh nóng không sợ, muốn dù che mưa, quạt làm gì, bất quá đây là sư phụ, cứ ghi nhớ là được rồi. Tựa như trước đây Tiểu Sa Di mới vừa vào chùa, hỏi nhiều làm gì, muốn làm gì thì làm cái đó, đạo hạnh cao rồi tự khắc nghi hoặc tự giải. Hắn hướng Tô Hòa khom mình hành lễ, bên kia Thiên Thiên Tử cùng Tô Hoa Niên đã đạp nước mà tới. Thiên Thiên Tử hướng về Tô Hòa nhẹ nhàng cúi đầu, lần này đa tạ đạo hữu, Long Quy quả nhiên là kẻ đáng tin cậy. Sớm biết Tô Hòa động phủ ngay tại bên này, ngày đó bị người tập kích, làm gì hướng Vân Mộng Trạch chạy, cấp tốc chạy vào Trường Nguyệt phủ cũng được. Nàng nghe Tam tướng hòa thượng nói, ngày đó tập kích nàng, người của Phong Hoàng cung đã bị Long Quy trực tiếp chém ngược căn nguyên. Tô Hòa đáp lễ, Thiên Thiên Tử nói qua lời, ngày đó tiên tử chạy đến cứu nha nha cũng chưa từng muốn ta tả. Đã xưng đạo hữu, liền không phải như vậy sao? Trên con đường tu hành hai bên cùng ủng hộ. Tô Hòa nhìn bọn họ, hai vị đây là muốn ly khai? Nhìn tư thế cáo từ, hắn cho là họ muốn đi. Thiên Thiên Tử gật đầu, thần hồn không về nhục thân, trong lòng cuối cùng vắng vẻ, đợi ta trở về nhục thân, có cơ hội lại đến quấy giày đạo hữu cùng tiên tử. Nàng hướng Tô Hoa Niên lại cúi đầu, vị này Tô tiên tử cũng không phải phàm nhân, chỉ là tiểu môn phái xuất thân, kiến thức nhưng lại làm kẻ khác nhìn mà than thở, chờ lấy Long Quy thức tỉnh, hơi chút giao lưu liền phát hiện vị này tiên tử nội tình chi sâu, chính là các đại thế lực xuất thân sợ là cũng không sánh được. Tô Hoa Niên khinh thân đáp lễ, hòa thượng Phật quang bao trùm, vẩy vào Thiên Thiên Tử thần hồn bên trên, che chở nàng thần hồn, lại đi thi lễ, hướng Tô Hòa cùng Tô Hoa Niên xin lỗi một tiếng, còn chuyên môn hướng nơi Sa Long Mân cùng cái khác giao nhân khom người. Sau đó mới quay người ly khai, Tô Hòa tiễn bọn họ ra cửa lầu, đưa mắt nhìn hai người phá không mà đi, đang muốn quay lại Trường Nguyệt phủ, ánh mắt lướt qua lại phát hiện Chiêu Hồn tế đàn chỗ bóng người đông đảo. Lại có vô số cô hồn dã quỷ tụ tập tại tế đàn chỗ. Chiêu Hồn tế đàn có Long Mân cùng Tô Hoa Niên nhảy vu múa. Đạo vận tồn tại, đối với cô hồn dã quỷ có lớn lao hấp dẫn, Tô Hòa liếc mắt một cái liền biết, những cô hồn dã quỷ này chính là quân sĩ và bách tính mới chết đi từ bốn phương chiến loạn. Những người này không nên tới nơi này, giới này không có tu hành hồn phách, không làm được chuyển thế đầu thai, nếu cứ lưu lại trên đời, lúc nào cũng cảm thụ được thống khổ trước khi chết, thế gian này ngược lại thành địa ngục lớn nhất. Tô Hòa vung cánh, chiêu hồn tế đàn đột ngột từ mặt đất mọc lên, xoay tròn rơi vào trước người, bị Tô Hòa kéo vào Trường Nguyệt phủ, nơi nguyên chiêu hồn tế đàn chỉ còn lại một đám tàn hồn mờ mịt. Bụi về với bụi, đất về với đất, nơi nào đến, nơi nào đi, hồn đến từ thiên địa, vậy nên tán ở thiên địa, làm gì lưu luyến trần thế, tiếp nhận thống khổ. Tô Hộp vừa đưa tế đàn đứng ở bên hồ, Tô Hoa Niên liền đến đây, nhìn tế đàn cười, ngươi đem nó mang về làm gì? Tô Hòa cười, tham ngộ, tham ngộ, cái tế đàn này liên quan đến thần hồn chi đạo, rất thâm ảo, nói không chừng có thể ngộ ra cái gì. Một chi vu múa, dựa vào cái tế đàn này liền có thể dẫn xuất đại đạo thanh âm. Cái tế đàn này không tầm thường, hơn nữa nó chỉ là một đám thuế phàm cảnh giao nhân liền có thể xây ra. Đại đạo đơn giản nhất, Kỷ Phi Tuyết đây là đã đạt tới phản pháp quy chân. Tô Hoa Niên nhìn hắn cười khẽ, ngoan đồng, thật muốn tham ngộ, trực tiếp đến hỏi Kỷ Phi Tuyết không tốt sao? Chỗ ấy càng có hoàn thành truyền thừa, có cái gì không hiểu trực tiếp hỏi là được. Gặp Tô Hòa coi là thật ngoẹo đầu, lực chú ý rơi vào tế đàn, nàng không nói nữa, đạp nước mà đi hướng núi tuyết tu hành của mình. Tô Hòa nhìn tế đàn, trong mắt tinh quang càng ngày càng sáng, thân hình nhất chuyển hoán ra long quy chân thân, rùa chảo hướng về phía trước vỗ, u minh thông đạo mở ra, từng cái u minh quỷ vật hiện ra, lần này ra cũng vô địch, không có ý thức dẫn đạo của Tô Hòa, chúng ngay tại u minh cổng vào vừa đi vừa về thong thả. Tuần tra vô nghĩa, Tô Hòa không còn hạn chế bọn chúng, một lát sau liền có quỷ vật bị chiêu hồn tế đàn hấp dẫn. Hướng tế đàn đi tới, Tô Hòa bắt một cái, ném lên tế đàn, lại đóng u minh thông đạo, quỷ vật kia không theo thông đạo đóng lại, u minh khí tức ngăn cách mà hóa thành cho bụi, hắn tại tế đàn có thể sống sót. Quả nhiên là có thể, đằng xà ban đầu là đem lĩnh vực của mình hóa thành hoàng tuyền ẩn dưỡng quỷ vật. Tô Hòa không có loại thủ đoạn này, u minh thông đạo đóng lại, quỷ vật lưu lại ngoại giới liền sẽ hóa cho, còn muốn dùng thiên quân nuôi quỷ, có cái tế đàn này lại không cần tai họa thiên quân. Tô Hòa cười ha ha, sàng chọn một bộ phận quỷ vật phẩm giai cao, chiến lực cao, nuôi dưỡng ở tế đàn, cũng là một loại đối địch thủ đoạn. U minh thông đạo lần nữa mở ra, quỷ vật nối đuôi nhau mà ra. Tô Hòa tìm kiếm quỷ vật đạp thiên phía trên, ánh mắt lướt qua bỗng dưng giật mình, u minh quỷ vật đều là tồn tại từ thời đại không biết, toàn thân tản ra khí tức mục nát, toàn bộ sắc thái tựa như màu xám, nhưng những quỷ vật này lại có một cái không giống bình thường. Thông đạo vừa mở lập tức lộn nhào chạy ra, một thân thanh nguyên phục sức, quanh thân trên dưới tràn đầy vết thương xuyên thấu, nhìn liền biết chết rất thảm. Người quen, Tông Tôn Giã, Ti Tác Đồng Hương bạn trai nhỏ. Cái gia hỏa muốn dùng thân thể thứ hai hóa thành mẫu thú cho Tô Hòa sinh thú thể. Cái gia hỏa này làm sao lại chạy đến u minh? Tô Hòa ngạc nhiên chấn kinh, trong u minh không có người hiện đại, người chết một khắc trước tuyệt đối không thể tiến vào u minh, bởi vì ngày đó mang theo thi thể hắn tiến đánh Vô Tướng Kiếm Tông, lúc đối chiến với Chu Yếm từng mở u minh thông đạo. Cái gia hỏa này hồn phách theo quỷ vật bị hút vào u minh. Chương 268, Sơn Thần Lão Gia. Tông Tôn Giã một đường phi nước đại, ngã đến đụng chút vọt ra, tựa như trong u minh có đại khủng bố, hắn xô ra đến liền gặp long quy ngoài thông đạo, run lên một cái lập tức mừng rỡ, sư thúc, là ta, cứu ta một chút, hắn hô to, nhưng không có âm thanh truyền ra, thoáng như kịch câm. Tô Hòa chỉ đọc tiếng qua môi hắn. Tông Tôn Giã mặt vui vẻ, là sư thúc, long quy sư thúc, cùng trải qua khóa trình ly nam uyển, đây là giao tình từ nhỏ, sư thúc tới cứu hắn, mặc dù lâu không thấy, long quy đã thay đổi hoàn toàn, lớn gấp ba trước kia, nhưng là long quy đặc tính, một chút rơi lên danh tự liền xuất hiện, lúa, không phải sư thúc thì là ai? Hắn vui vẻ, chỉ thấy phía trước long quy há miệng ngâm gọi, phun ra một đạo lưu ly lồng ánh sáng, quay đầu chụp tới, thật hung ác bộ dáng, long quy sư thúc đang đánh ta sao? Tông Tôn Giã khẽ giật mình, lưu ly cháo vô thanh vô tức rơi xuống, một thoáng thời gian toàn bộ thế giới đều bị ngăn cách bên ngoài. Nghe không được một tiếng động nhỏ, mắt thấy một mảnh trắng xóa, sư thúc, Tông Tôn Giã kêu to. Tô Hòa đã chiêu lưu ly cháo trở về, chính là cái đã cầm tù thần hồn thiên thiên tử, tam tướng hòa thượng sớm ma diệt ấn ký trong đó, Tô Hòa chỉ lưu lại lạc ấn của mình, mặc dù chưa luyện hóa chính thức, cũng đã có thể thô sơ giản lược vận dụng, lưu ly cháo có thể phong ấn thần hồn, cũng có thể bảo hộ hồn phách, đem hồn phách Tông Tôn Giã chụp vào, ngăn cách ngoại giới, không đến mức thần hồn tiêu tán, đạo hạnh hắn cuối cùng quá thấp, cứ xông lại, bị khí thế Tô Hòa xông lên liền hồn phi phách tán. Không có Tô Hòa, bại lộ dưới ánh nắng, không cần mấy ngày liền hóa thành tinh khí thuần khiết. Tô Hòa quay đầu nhìn núi tuyết, Tô Hoa Niên đã chìm vào tu hành, gần như không có cảm giác ngoại giới, đưa Long Mân tới, nói cho nàng trông coi động phủ. Tô Hòa tiến lên một bước hóa thành khổng tước chân thân, nắm lưu ly cháo ra Trường Nguyệt phủ, vỗ cánh bay về Thanh Nguyên, có hồn phách có nhục thân, không biết còn sống lại được không. Sinh tử dính đến tri thức điểm mù của Tô Hòa, khổng tước không giỏi bay, nhưng đó là so với chim thần thú khác, So với Long Quy chân thân, Khổng Tước không giỏi bay cũng là thần thú mọc cánh, vỗ cánh mà lên, phi hành đông nam, tốc độ nhanh chóng đã bằng nửa phi thuyền. Phượng Hoàng nhất tộc có độn pháp thần thông, đợi ngưng tụ hỗn độn đại trận, độn pháp phải đưa vào danh sách quan trọng. Đâm rách vân tiêu, nửa canh giờ thấy ánh hào quang rạng rỡ trên Thanh Nguyên Sơn. Đó là đông đảo tu sĩ hái thiên địa nguyên khí, hô hấp thổ nạp, dẫn khí linh quang, tông môn càng cường đại, linh quang càng lóa mắt, nếu sơn môn có trọng bảo, còn có thể thấy bảo quang từ xa, nhưng chỉ bảo Thanh Nguyên môn, Thanh Nguyên trận kỳ đã hóa thành cho bụi theo phong dịch cư trong thiên kiếp. Giờ phút này cũng chỉ còn lại viên Thanh Nguyên đại ấn có mấy phần bảo quang. Tô Hòa bay tới Thanh Nguyên Sơn, ánh mắt lại rơi về phía nam, nơi Phong Lộc đối chiến, khí tức thanh lôi từ đó truyền tới, không mãnh liệt, lôi thúc có ý thức thu liễm khí tức, lôi thúc ở Đông Vân. Tô Hòa vui vẻ, ẩn thân rơi vào Thanh Nguyên môn, ẩn thân bằng Khổng Tước chân thân không dùng được, đó là thần thông của Long Quy, bất quá chỉ là vận dụng chân nguyên đơn giản, linh phù huyễn hình, không gạt được tu sĩ Đạp Thiên, che giấu đệ tử Thanh Nguyên vẫn không có vấn đề, không cần thần thức, hắn đã tìm tới chỗ Ti Tác, nàng không ở Thanh Nguyên môn, mà ở trên Lang Vương Sơn, nơi đại tráng dẫn Tô Hòa cướp đoạt đan dương quả, chỗ ấy có một Huyền Nguyệt Thanh Lang, tự khí tức phán đoán, mấy năm vẫn không có tiến giai, lưu ly cháo như vương miện trên đỉnh đầu Tô Hòa, hơi điều khiển, ngoại giới không nhìn thấy linh hồn bên trong, nhưng Tông Tôn Giả lại cảm giác được tình trạng ngoại giới. Ti Tác vẫn một thân hồng trang, không vì Tông Tôn Giả qua đời mà đổi đồ trắng, ngược lại càng thêm tiên diễm, tựa như áo cưới, mặt nàng mang miến cưỡng vui cười, trước mặt ngôi mộ mới, Huyền Nguyệt Thanh Lang kia ghé vào bên cạnh nàng. Trong lưu ly cháo, Tông Tôn Giả vừa cảm giác được ngoại giới, liền nhào lên lưu ly cháo, la lên sư thúc, miệng chưa mở ra lại ngơ ngẩn, xung quanh không có Long Quy, chỉ có Khổng Tước anh tuấn dưới chân hắn, phía trước Ti Tác sư tỷ đang tảo mộ, mộ kia là của hắn, trên bia mộ trước mộ phần viết chữ xấu xí, đệ Tông Tôn Giả chi mộ, tỷ Ti Tác lập, ta chết rồi sao? Tông Tôn Giả kinh ngạc sửng sốt, hắn chỉ nhớ ngày đó Ti Tác đoạn hậu, một phen đại chiến, mấy đạo kiếm quang đánh tới liền không biết gì. Khi có ý thức thì đã ở một phương thế giới âm trầm u ám, bị đặt ở đáy sông, không động đậy được, cho đến một đạo không gian thông đạo mở bên cạnh, thông đạo nhất xuất hiện, nước sông đè trên người biến mất, hắn có thể hành động, còn chưa kịp chạy ra, thông đạo đóng lại, đang ảo não, thông đạo mở lại, hắn không quan tâm trốn thoát, dù không biết đối diện thông đạo là gì, dù sao cũng tốt hơn bị trấn áp ở đáy sông không nhúc nhích. Vận khí không tệ, vừa ra tới liền thấy Long Quy sư thúc, hoặc là sư thúc cường khai thông đạo cứu hắn. Dù sao nguyên nhân tranh đấu ngày đó cũng là vì vài câu tranh luận với sư thúc. Nguyên lai ta đã... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.